Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý thần sắc nghiêm lại, hướng phía tụ âm chi địa hôm qua chỗ kia chạy tới. Rất nhanh, hắn tìm tới khối hắc thạch kia. Ngay sau đó, cởi pháp y trên người, bắt đầu vận chuyển khí huyết. Đã những cái oan hồn lệ quỷ kia là bị huyết khí của hắn hấp dẫn tới. Như vậy, chỉ cần hắn ở chỗ này chờ, những cái lệ quỷ kia tự động liền sẽ tới. Nhưng là, để cho ổn thỏa, Lục Lý cũng không có toàn lực vận chuyển huyết khí. Quả nhiên, không đến thời gian một nén nhang, phía tây, một đoàn hắc khí xuất hiện. Nó nhanh như gió táp, cuồn cuộn mãnh liệt mà tới. Lục Lý cũng thu lại huyết khí, híp mắt tập trung nhìn vào, là một con thủy quỷ. Coi khí thế, so với quỷ anh đầu to hôm qua còn muốn yếu hơn một ít. Trong mấy cái nháy mắt, hắc khí vọt tới bên ngoài 10 trượng, hiển lộ ra chân thân, là một cái hình tượng phụ nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn oán hận. Toàn thân ướt sũng, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy, hai mắt lồi ra, tràn ngập tơ máu, trên cổ còn có một vết tích của cái thủ ấn. Lục Lý nhướng mày, quỷ nước này, xem ra chính là bị người ra bóp cổ dìm chết đuối. Người quỷ tông thật sự là tội ác tày trời. Vậy mà vì chế tạo oan hồn lệ quỷ, tra tấn gờ yêu ta ết người như thế. Đáng chết, Lục Lý âm thầm nổi giận. Hô, lúc này, thủy quỷ phát động công kích, lắc mình một cái, liền vọt tới bên ngoài 1 mét, há miệng phun một cái, chính là một đoàn hắc khí, hướng phía mặt Lục Lý đánh tới. Đây là pháp thuật thủy quỷ, một khi bị hắc khí bao trùm mặt, vậy liền không thể hô hấp, trực tiếp ngạt thở mà chết. Lục Lý tối hôm qua sau khi trở về, cũng tra xét tư liệu, đã sớm chuẩn bị, hắn uốn éo thân thể, tựa như một đầu cá đang bơi, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh thủy quỷ. Oanh, huyết khí bộc phát, dương cương huyết khí hừng hực như hỏa lò, bỗng nhiên đốt tới trên thân thủy quỷ. A, thủy quỷ phát ra một tiếng thét thống khổ. Đúng lúc này, Lục Lý thần sắc nghiêm nghị, sử xuất một chiêu tàn nhẫn nhất bên trong bạch cốt tồi tâm trưởng. Bạch cốt bắt tâm, phanh, bàn tay lóe ra quang mang màu vàng, trực tiếp bắt trúng lồng ngực thủy quỷ. Xuyên vào, oanh một chút, thủy quỷ bạo tạc tại chỗ, hóa thành quỷ khí đầy trời. Dương gian đã không thích hợp với ngươi, luân hồi đi thôi. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Lục Lý thu tay lại, thầm than một tiếng, mặc cho bốn phía quỷ khí chui vào thể nội. Đinh đinh đinh, ba đạo hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Tử Hà luyện nhật chân kinh của ngươi bởi vì quỷ khí nhập thể, triệt để phát cuồng, tu vi rút lui. Linh quỷ mị ảnh bộ của ngươi hấp thu quỷ khí tinh thuần, tinh thần đại chấn, hiệu quả tu luyện tăng lên 60. Bạch cốt tồi tâm trưởng của ngươi bởi vì ngươi gờ yêu ta ết chết địch nhân, tâm tình vui vẻ, hiệu quả tu luyện tăng lên 80. Tiếp tục, Lục Lý không có lười biếng, bắt trước làm theo, tiếp tục hấp dẫn lệ quỷ. Rất nhanh, cái lệ quỷ thứ hai bị huyết khí thuần thơm ngon hậu hấp dẫn tới. Lần này là một con quỷ lưỡi dài, khí thế rất hung mãnh. Xem ra, tu vi đã đến luyện khí tầng 9. Không tốt, là một con quỷ lưỡi dài. Lục Lý thần sắc nghiêm lại. Quỷ lưỡi dài am hiểu công kích từ xa, đồng thời, còn biết pháp thuật huyễn cảnh. Quả nhiên, cái quỷ lưỡi dài này xông lại, trực tiếp dừng ở ngoài 20 trượng, nhe răng cười một tiếng, phát ra từng tiếng quái khiếu tựa như móng tay xẹt qua bảng đen. Lập tức, đầu Lục Lý đau xót, bốn phía mộ phần, cây khô, hòn đá, giống như bị bóp méo, nhưng không nhìn thấy lưỡi dài quỷ. Hắn đã bị huyễn cảnh ảnh hưởng tới. Đang nghĩ ngợi, tiếng xé gió vang lên ở bên tai trái. Lục Lý không chút nghĩ ngợi, hướng phải bổ nhào về phía trước, lăn lộn như một con lừa lưới, tránh thoát công kích, đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy một đầu lưỡi dài đen nhánh, từ đỉnh đầu hắn thu hồi lại, lóe lên một cái, lại không thấy, tốt cho một con quỷ lưỡi dài. Giống, Lục Lý thở thật dài một hơi, khí vận đan điền, bỗng nhiên phát ra một tiếng sư tử hống, Đồng thời, một đoàn huyết khí vô hình, hừng hực như lửa, từ trên người hắn bộc phát, quét ngang lái đi. Phanh, tựa hồ có một tiếng nứt vang vang lên. Huyễn kính ở bốn phía biến mất. Lục Lý một lần nữa nhìn thấy con quỷ lưỡi dài kia. Quả nhiên, người có đủ huyết khí. Giống to một tiếng đủ để giống phá pháp thuật mê huyễn của quỷ vật phổ thông. Tê, nhìn thấy mình pháp thuật bị phá. Quỷ lưỡi dài dữ tợn gầm nhẹ. Phi tốc xoay quanh, vòng quanh người Lục Lý. Bắt đầu một lần nữa dùng lưỡi dài công kích. Trong lúc nhất thời, Lục Lý chỉ có thể né tránh. Bởi vì, cái lưỡi dài này quá thối. Bắn vụt tới. Đối diện liền có một mùi giống như tổ hợp từ trứng thối và hôi tanh của các chết đánh tới. Hắn thực sự không muốn bị lưỡi dài đánh trúng. Nhưng mà, thời gian dài như vậy né tránh cũng không phải biện pháp. Giống, đột nhiên, Lục Lý chờ đúng thời cơ. Nhảy lên 10 trượng, nhảy đến quỷ lưỡi dài cách đó không xa. Bỗng nhiên quát to như sấm mùa xuân. Bị hô to như thế, lưỡi dài quỷ ngây ra một lúc. Thừa cơ hội tốt này, Lục Lý lấy tay làm đao, một đao bổ vào trên đầu lưỡi dài. Chi, đầu lưỡi dài này đầu lập tức bốc lên trận trận khói đen. A, quỷ lưỡi dài rít gào lên, sắc mặt thống khổ, giống như uống nước bị bỏng cổ họng. Ngã Phật từ bi, tiễn ngươi lên đường. Lục Lý thần sắc nghiêm nghị, chân đạp quỷ bộ, lóe lên ở phía trước, xuất hiện tại trước người quỷ lưỡi dài. Không nói hai lời, chính là một chiêu bạch cốt bắt tâm. Phanh, quỷ lưỡi dài bạo tạc, hóa thành quỷ khí đầy trời. Sau đó bị Lục Lý hấp thu toàn bộ. Đinh đinh đinh, lại là ba tiếng hệ thống nhắc nhở. Tử Hà luyện nhật chân kinh của ngươi bởi vì quỷ khí nhập thể. Triệt để phát cuồng, tu vi rút lui. Linh quỷ mị ảnh bộ của ngươi hấp thu quỷ khí tinh thuần. Đạt được thỏa mãn, tiến độ gia tăng 1. Bạch cốt tồi tâm trưởng của ngươi rất hài lòng đối với sát tâm của ngươi. Hiệu quả tu luyện tăng lên 150. Tiến độ gia tăng 1 cách chương.